cho con nhận ra Chúa nơi những con người đang khó nghèo đau khổ, nơi những con người đang không nhà không cửa. Họ giơ tay chờ con xin được chia sớt miếng cơm manh áo qua ngày, tâm thân còm cõi hao gầy mặt u buồn, đời không có ngày mai. Thiết con một điều là hết tình yêu tha nhân để con được nên sống cha trên trời là đấng xót thương. Lạy Chúa xin cho con một quả tim để biết yêu người đang kêu cầu than khóc, để biết thương người đang cát bụi lăn lóc, để con đưa bàn tay ân cần chăm sóc vết thương thân xác bao người, để con cùng biết học người với con người buồn vui cõi trần gian. Chúa hiền chẳng nơi những con người nghèo, Chúa mong tha thiết con một điều là hết tình yêu tha nhân, để con được nên sống cha trên trời là đấng xót thương. Rộng bàn tay để đỡ nâng người đang thất vọng yếu đuối, để thắp lên bình minh nơi nào tâm tối, để con mang niềm vui nơi nào tan tóc, sắc rêu hạt giống hy vọng dân ai là bước trên đường xóa căm thù, dựng xây mái nhà tình thương. Chúa hiền chẳng nơi những con người nghèo, đàng Chúa mong tha thiết con một điều là hết tình yêu tha nhân để con được nên sống cha trên trời là đấng xót thương. Chúa mong tha thiết con một điều là hết tình yêu tha nhân để con được nên sống cha trên trời là đấng xót.